Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Ticondrius. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hôi thúi bảy ong ầm ầm tới. Groby Mantle hóa thân gấu to trước nhất chịu đựng đánh vào. Bị lôi cuốn mạnh mẽ lực trùng kích tà năng sóng lớn lảo đảo. Nhưng cường tráng chân sau. Giống như cột đá vậy vững vàng đóng xuống đất. Từ đầu đến cuối duy trì tay trước bảo vệ bộ mặt bộ phận. To mập cái mông nhổng lên thật cao tư thế. Cứng rắn là không có bị đánh ngã trên đất. Để cho mềm mại bụng bại lộ ra. Mà pháp bình phong che chở tầng tầng vỡ vụn. Ta có thể bắt đầu ăn mòn hắn da lông. Càng ngày càng nhiều tà năng hóa hình con rơi ở phía trên. Liều mạng xé cắn, nhưng hết thảy các thứ này tới được vậy mau. Đi cũng nhanh, Groby Mantle cảm thấy trên mình nhẹ một chút. Hắn cũng không biết, ang ma ở trước người mình làm trùng trùng ma pháp bình phong che chở suy yếu. Pháp thuật, uy lực, còn nghi ngờ làm sao như thế dễ dàng liền để chặn lại. Lộ ra một con mắt thật nhanh quan sát một chút, ngay sau đó run rẩy thân thể đứng lên. Chung quanh mảng lớn đất đai, đã ở tà năng sóng lớn ăn mòn hạ lâm vào là vùng đất hoang tàn. Cỏ cây không tích trữ, sức sống không tích trữ, ánh mắt mới vừa phong tỏa ở đó một đối với mình phát động đánh lén Dreadlord trên mình. Liền nhận ra được có vật gì từ phía sau thật nhanh ép tới gần. Hù được hắn còn lấy là lại có người đánh lén, vội vàng hoành nhảy một bước. Quay đầu nhìn, kết quả cái này vừa thấy, liền sợ hết hồn, vèo vèo vèo, từng hạt tròn to lớn viêm bạo quả cầu lửa cơ hồ nối thành một cái đường thẳng. Từ bên người gào thét mà qua, Bro theo bản năng đếm một chút, biến thân gấu to sau hắn mắt, thấy năng lực đạt được đại phúc tăng cường. Kết quả phát hiện cái này, đường dây nóng, bên trong nóng rực hình cầu loang loáng điểm có chừng. Mười mấy hai mươi cái, thật nhanh vạch qua giữa không trung, kéo vặn vẹo không khí diễm đuôi, đánh úp về phía liền không trung treo rừng Dreadlord. Oanh, oanh, ùng ùng nổ liên tiếp, Dreadlord liền tránh né cơ hội cũng không có, liền bị tràn đầy cuốn ngọn lửa chìm ngập, mờ tối rừng, bị bạo điểm lóng lánh ánh lửa theo được lượng nhược ban ngày. Quanh mình sâu sắc hủ hóa cây rừng. Ngay tức thì bị dẫn hỏa, giấy lên ngút trời lửa lớn, đập vào mặt sóng nhiệt, thậm chí để cho Bro da lông xuất hiện đốt cháy dấu hiệu. Hắn không khỏi lui về phía sau hai bước, cách xa nhiệt độ nóng bỏng khu vực, bị cứu đi mọi người. Vẻ mặt lớn hơn cũng cùng Groby Mantle độc nhất vô nhị. Chuyện mới vừa phát sinh, đối với bọn họ tới không nói lại chỉ ở nháy mắt tức thì. Sắp đến giác quan không cách nào bắt, tự nhiên không biết mình là làm sao bị rơi đến hôi thúi rơi giết hàng loạt tổn thương phạm vi ra. Mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng ánh mắt đã bị ang ma hành động vĩ đại vững vàng hấp dẫn. Nào còn có tâm tư nghĩ cái khác, thánh quang ở trên cao, sóng nhiệt thổi được Ronan áo khoác cổ động. Hắn trợn mắt há mồm nhìn vậy một chuỗi dài viêm bạo quả cầu lửa theo thứ tự nổ. Thẳng đến ánh sáng mạnh đau nhói cặp mắt, không ngừng rơi lệ, mới rời đi ánh mắt, nâng lên một cánh tay chắn trước mắt. Hắn tôn trọng thánh quang, bất quá cùng đại đa số lý tính đối đãi tất cả căn nguyên lực pháp sư như nhau. Hắn cũng không phải là tín đồ. Ngon miệng trong nhưng nói ra tín đồ thường treo ở mép nói. Làm một tên pháp sư, hắn có thể phán đoán chính xác ra những cái kia viêm bạo thuật bên trong ẩn chứa đáng sợ ma lực. Tổng số, đây là đủ để đưa tới chất biến năng cấp. Đầu kia Dreadlord mạnh hơn đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu bị thương không nhẹ. Hắn chợt quay đầu, muốn tìm ra viêm bạo thuật người làm phép cửa. Cửa. Ronan theo bản năng cho rằng, những thứ này pháp thuật là xuất từ hơn 10 vị nghiêm chỉnh huấn luyện. Lẫn nhau phối hợp nghiêm mật kháng khít pháp sư, mỗi một cái cũng ít nhất phải có sánh bằng Dalaran cao cấp pháp sư. Thậm chí chính xác sư thực lực, hắn tự hỏi Dalaran không tìm ra một chi đội ngũ như vậy tới. Lần đầu tiên chiến tranh bắt đầu trước kia, trừ bí ẩn Tirisfo nghị hội tổ chức lực lượng mạnh mẽ. Dalaran lực lượng quân sự một mực không mạnh. Cố nhiên Dalaran pháp sư số lượng ở 7 trong nước có 102. Nhưng nhắc tới đại đa số thành viên càng giống như là mê mệt tại ma pháp nghiên cứu người độc hành. Mà không xem hàng năm trải qua Amani uy hiếp Queerthaler pháp sư như vậy. Có thể tạo thành một chi đặc biệt cần phải đối với chiến tranh quân đội. Cho đến người thú uy hiếp vội vàng ở trước mắt. Dalaran chiến đấu pháp sư quân đội mới bắt đầu trạng thái bình thường hóa tiến trình. Đến nay bất quá mười mấy năm mà thôi. Từ mới vừa những cái kia viêm bạo thuật đầu đuôi tương liên. Cơ hồ ngưng tụ thành một cái ngọn lửa cảnh tượng nguy nga tới xem. Những cái kia người làm phép lẫn nhau giữa phối hợp. Nhất định đã nghiêm mật đến tương đương đáng sợ trình độ. Đây cũng không phải là ngắn ngủi mười mấy năm là có thể huấn luyện ra. Càng làm cho người ta nhìn mà sợ là bất đồng pháp thuật lẫn nhau gian sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Lấy loại này tính đổi đưa tới chất biến hình thức tăng cường lực sát thương. Tên này người làm phép có thể nói là người tài cao gan lớn. Vạn nhất bởi vì mau chậm có khác biệt. Ở nửa đường lẫn nhau liên lụy trước thời hạn bùng nổ. Tuyệt đối có thể cầm mình nổ được hài cốt không còn. Ronan cảm thấy, loại này tinh nhuệ trình độ pháp sư đội ngũ, chỉ có thể tồn tại ở cao cùng huyết tinh linh như vậy trường sinh chủng tộc trong đám. Chỉ có bọn họ mới có đem bó lớn thời gian đưa vào loại yêu cầu này cực cao huấn luyện sinh mạng chiều dài. Hay hoặc là không thuộc về biển ga liên quân. Nhưng lại cùng quân đoàn Legion đối nghịch phe thứ ba thế lực. Trong nháy mắt, Ronan đối với chi này tinh nhuệ người làm phép đội ngũ. Làm rất nhiều suy đoán, có thể nhìn chung quanh một vòng, trừ thấy cùng mình như nhau khiếp sợ tại pháp thuật này kỳ quan người đồng hành. Còn nào có nửa cái bóng người, âm thầm xuất thủ tương trợ, không muốn bại lộ mình. Sẽ là ai chứ? Ronan cau mày. Có thể ngay sau đó, hắn liền ý thức được một cái vấn đề. Tất cả ban đầu thuộc về hôi thúi rơi giết hàng loạt tổn thương trong phạm vi người. Trừ Bro Bimanto, lúc này cũng bình yên đứng ở mấy chục mét ra ngoài địa phương. Trên mình một chút tổn thương đều không bị. Đang không hiểu thời điểm, Ronan chú ý tới Jenner vẻ mặt tràn đầy khó tin. Kinh phải là hoa dung thất sắc. Men theo người sau ánh mắt nhìn tới, chỉ gặp ăn ma miệng to thở hổn hển, một bộ gân bì lực kiệt dáng vẻ, còn duy trì làm phép tư thế, lòng bàn tay còn sót lại ma lực, bất ngờ chính là áo thuật năng lượng nặn có thể mà thành ngọn lửa lực. Mới vừa những cái kia pháp thuật, là ăn ma thi phóng, Ronan đáy lòng dâng lên một cái liền mình đều cảm thấy cổ quái suy đoán. Hắn cảm thấy, cái này suy đoán nếu có thể trở thành sự thật, mình cũng có thể cưỡi Crassus bản thể, ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời quanh quẩn một tuần, tuyệt đối không thể nào, làm sao có thể có người có như vậy làm phép tốc độ. Nhưng mà làm hắn phát hiện Angma đầu ngón tay, còn lưu lại mấy viên hoàng trừng trừng cát, tản mát ra từng cơn ba động kỳ dị. Ronan trong lòng kiên quyết cho là không thể nào, cũng thay đổi được khả năng. Hắn há miệng một cái, không có thể nói ra lời. Thời gian lực lại là thời gian lực, lấy lực một người, thả ra liền mật độ đủ để sánh bằng mấy chục tên cùng cấp pháp sư pháp thuật mưa. Cái này Ronan phát hiện mình có chút từ nghèo đây cũng quá để cho người không tưởng được. Chẳng lẽ người cũng là hắn cứu? Ở Ronan dài đến mười mấy năm áo pháp kiếp sống trong. Còn chưa bao giờ gặp qua như vậy sự việc. Không, liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Trong chốc lát, Ronan cảm giác được mình có chút không nhận biết Angma. Cái này một trước một sau tương phản cũng quá lớn. Mấy tháng trước vẫn là cái đó bình thường không có gì lạ tiểu cố vấn. Mấy tháng sau, biến thành để cho một cái truyền kỳ pháp sư cũng xem không hiểu tồn tại. Bỏ mặc ngươi là ai? Pháp sư, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi thương tổn tới ta. Ở nơi này cái bình tĩnh mà tiếng trầm thấp truyền tới trong nháy mắt. Mọi người lập tức từ ngắn ngủi thất thần trong khôi phục như cũ. Vội vàng kết thành trận hình phòng ngự, dù bận vẫn nhàn đối mặt ở vào hừng hực ngọn lửa che đậy ở giữa dreadlord. Trận hình phòng ngự, sau phang hét lớn một tiếng, cùng Broxiga song song đứng chung một chỗ. Mấy tên tinh nhuệ người thú nhanh chóng tụ họp đến bên người bọn họ. Mayep cầm đầu thủ vọng các người, thì không nói một lời đứng ở người thú bên cạnh. Đầu xa Bro Bimanto đầu tiên là lui về phía sau mấy bước. Gặp tình cảnh an toàn, trực tiếp xoay người lại sải bước chạy nhanh, quay trở về chém đầu đội ngũ trận tuyến trong, mới vừa hôi thối rơi nhóm. Thậm chí bao gồm một móng đánh lui Illidan, cũng để cho bọn họ ý thức được. Cái tên này là Ticondrius Dreadlord, tuyệt không phải là cao như vậy cấp ác ma. Rất có thể là bọn họ đối mặt qua cường hãn nhất kẻ địch. Tất cả đều nhấc lên 120.000 chia tay chú ý. Viêm bạo thuật ngọn lửa rốt cuộc tiêu tán hầu như không còn. Lại để cho cái này mảnh rừng lâm vào là một phiến biển lửa. Cây rừng cháy, phách ba vang dội, khói đen lượn quanh, cho tàn phân bay, hừng ngực lửa lớn vặn vẹo không khí. Hết thảy cảnh vật cũng đổi được tựa như ảo mộng. Một cái rãnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dọc đường có mười mấy cây đại thụ che trời bị chặn ngang đụng gãy. Ở rãnh xa nhất bưng, nằm một cái hình dáng thê thảm cao lớn dreadlord. Đỉnh đầu một con sừng dài bị bẻ gãy. Khô cằn trên mặt tái nhợt phủ đầy vết lửa đốt, da xoay cuốn, chán ghét mủ từ trong vết thương dòng nước chảy xuống, mà cả người màu máu bên đồ trang sức khôi giáp màu đen cũng đã xuất hiện đốt dung dấu hiệu, có địa phương đỏ bừng một phiến, cổ tay, cổ cùng có thể thấy được cùng khôi giáp tiếp xúc ra, đều bị nóng tí tách bốc khói. Đây chính là viêm bạo thuật mệt mỏi thêm dưới lực sát thương. Ronan cùng Jenner hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người ánh mắt khiếp sợ trong. Cũng chính xác không có lầm truyền đạt một cái tin tức. Ta không làm được một điểm này. Ta thật là tò mò. Các ngươi là như thế nào biết được quân đoàn hủ hóa Fairwood kế hoạch? Rõ ràng thương thế kinh người. Có thể Ticondrius nhưng hồn nhiên không cảm giác, dùng hai tay nâng mặt đất, đem mình từ rãnh bên trong rút ra, nhẹ nhàng phủi rớt trên người đất bùn, còn lấy xuống mấy khối tàn phá giáp phiến, động tác chi lưu loát căn bản không xem bị thương dáng vẻ. Nơi này sẽ không bị pháp thuật dò xét đến, hủ hóa rừng rậm cũng không cách nào lần nữa thành tựu Druid tự nhiên mắt. Chu vi mấy chục cây số, đều ở đây ta dưới sự giám thị các ngươi, là như thế nào tìm tới nơi này? Ticondrius mở ra mình đầy thương tích hai cánh, nhẹ nhàng run một cái, thịt thối giữa như mưa rơi xuống đất, hiện ra gãy lìa bộ xương và hư hại màng cánh. Cái này làm cho hắn nhìn như hơn nữa kinh người, hắn chỉ như vậy treo khắp người vết thương kinh khủng. Mặt mũi lạnh lùng từng bước một đi tới. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu nữa. Ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Thần phục với ta chủ vô thượng thần lực. Hay hoặc là ở chết sau bị ta trói buộc sống lại. Lấy người chết thân thể. Là ta cống hiến. Ticondrius trong ánh mắt không có bất kỳ cảm thải. Giống như là đang trần thuật một chuyện đơn giản thực. Hắn nhẹ nhàng ngoắc tay. Cây cối khe hở gian liền bắt đầu mờ mờ ảo ảo đứng lên. Không lâu lắm thì có rậm rạp chằng chịt ác ma xông ra. Xếp hàng xếp trận, đi theo hắn nhịp bước. Hướng bên này từng bước ép sát. Nặng nề tiếng bước chân, giống như nhịp trống, đập vào lòng của mỗi người đầu. Erada pháp sư, tức giận canh phòng, ác ma canh phòng, địa ngục chó không đếm xuể. Không biết là mấy trăm vẫn là mấy ngàn, lòng của mọi người lạnh tới cực điểm. Sự thái phát triển đã vượt qua khống chế. Thú huyệt khu vực nòng cốt không chỉ có cất giấu ác ma, vẫn là một chi chưa từng có cường đại đại quân. Bọn họ không thể nào cùng theo như vậy quân đội trong tay cướp đi Golden Chi Lô. Trong lòng mọi người đều đã nảy sinh ý rút lui. Không biết trời cao đất rộng người phàm, Ticondrius đem mọi người nặng nề vẻ mặt thu hết vào mắt. Lắc đầu nói, nhưng khi ánh mắt quét qua Angma sau đó, vị này địa vị đứng sau Akaimon cùng Kilchedon ở quân đoàn Legion bên trong và một đám cao cấp ác ma ngồi ngang hàng Dreadlord thủ lãnh. Đột nhiên thân hình hơi chậm lại, ngẩn ra tại chỗ, cặp mắt trừng được tròn trịa. Trên mặt toát ra vạn phần hoảng sợ thần sắc, tựa như nhìn thấy cái gì vô cùng là kinh khủng sự vật vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/chéo-ta-nối-tsans-nối-cs-u-nối-yêu-nối-vuong-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.